Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, 25, tưởng ngươi, hơi hát, Chu Nhược Hành đang chuẩn bị ngủ hạ, leng keng một tiếng, có tin tức, Nam Thiên Viễn hỏi, ai cho ngươi chụp, nàng lập tức ngồi dậy, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Thất liên hơn 10 ngày người, thế nhưng sống lại, Nam Thiên Viễn vây quanh khăn tắm ra tới. Tóc nửa ướt, tóc đen thành lũ, Chu Nhược Hành đánh cho nàng. Kiều Tiếu Thanh âm lộ ra bất mãn, ngươi mau trả lời, đẹp hay không đẹp, đang làm gì? Hắn nằm ngửa ở trên giường, hỏi một đằng trả lời một nẻo, tự cấp ngươi gọi điện thoại nha, một câu nhàm chán vô nghĩa. Nhu nhu nị nị, mạn nhập hắn nhĩ cốt, hơi hơi dùng mình từ bên cổ dâng lên. Nam Thiên Viễn kéo ra khăn tắm, nắm lấy sưng to phân thân. Thanh tuyến đi thấp, còn có đâu? Chu Nhược Hành ghé vào trên giường, cẳng chân nhếch lên, lắc lư, hạ giọng, không nghĩ làm cách vách cha mẹ cùng đệ đệ nghe được. Chuẩn bị ngủ, xuyên áo ngủ, cũng có thể không có mặc. Nàng lật qua thân, nghe được bên tai quen thuộc lại từ tính giọng nam, đẩy ra áo ngủ dây lưng, vói vào đi, áp lực đại thời điểm, ngủ trước, nàng thường lấy lòng chính mình, mỗi lần đều phải dựa vào ảo tưởng, nỗ lực hồi ức Nam Thiên Viễn như thế nào tiến vào, thọc vào rút ra, phiên rào, mới có thể tìm được cảm giác, hôm nay hắn liền ở điện thoại kia một mặt. Tuy rằng chỉ thấu thanh âm, không có không hào hào lợi dụng đạo lý, gia thủy. So tưởng tượng còn muốn mau, nàng tìm được thịt mầm, niết ở đầu ngón tay, kích thích, ấn, động tác thành thạo, thực mau tìm được cảm giác, gần như không thể nghe thấy một tiếng thở dài. Hắn bắt giữ tới rồi, hô hấp vẩn đục, thong thả trên dưới loát động côn thịt. Ngươi vì cái gì không đánh cho ta? Nàng nghe được hắn cười khẽ. Tập huấn trước di động giao lên rồi. Chu Nhược Hành cho rằng chính mình đủ tiêu sái, không phải lo được lo mất người. Thẳng đến gặp được Nam Thiên Viễn, mới ý thức được hắn làm nàng đánh vỡ quá nhiều. Điện thoại hai đoan đều là trầm mặc. Nàng khô nóng, cởi bỏ áo ngủ, nâng lên tròn trịa, ấn thượng đầu vú, lớn mật rên rỉ, cố ý tiết lộ cấp đối diện người, ướt sao? Ướt, có bao nhiêu ướt? Người sẽ hoạt ra tới, bỏ vào đi một ngón tay, nghe lời mà cắm vào đi một cây. Huyệt đạo khẩn trí, mới vừa vào đến nửa căn, liền trở đường đi, Chu Nhược Hành nói, ân, vào không được, đau, ngoát, lại thêm một cây, như vậy phần lớn đi vào đi. Quy đầu sưng đỏ sung huyết, hắn cắn chặt răng, côn thịt nhất trụ kinh thiên, rất ở trong không khí, coi như đem ta bỏ vào đi, trong nháy mắt, hoa huyệt phun ra một đại phao đặc sệt, hai ngón tay thuận lợi hoạt nhập bí chỗ, Nam Thiên Viễn bóp nàng eo nhỏ. Mỗi một lần chủ động đều cắm rốt cuộc, nàng biên xin tha biên tủng khởi mông nhỏ hướng hắn xương mờ u thượng dán. Hắn sẽ cười hỏi nhu nhu rốt cuộc là muốn vẫn là không cần đâu. Không muốn không muốn, nàng hoảng đầu, lại đem côn thịt hàm đến gắt gao. Thiếu chút nữa đem Nam Thiên Viễn rào đến đầu hàng, nếu hắn có thể đi vào. Nên nhiều no đủ, căng đến tràn đầy, không lưu một tia khe hở. Hai người dâm mỹ vài lần, đại quy đầu đều đem dâm thủy cùng bạch chọc đổ ở chỗ sâu trong. Chu Nhược Hành nghẹn một bụng chất lỏng, lại khẩn trương lại sảng khoái, đi vào, hảo chướng, nàng nỉ non, thất thần, hai ngón tay trước sau ra vào, chạm vào lá mỏng liền dừng lại, nghe được sao, tao không tao, một chỗ khác, hắn cũng nhanh hơn tốc độ, từ đỉnh đến hệ dễ, bàn loát tím phấn dương vật, thiếu nam dương vật chưa kinh nhân sự, thâu nhược nhi cánh tay. Kêu gào muốn vọt vào trong động, lại chỉ có thể dùng bàn tay thư dài, cách điện thoại. hắn đều nghe được tiếng nước. Chu Nhược Hành hai chân khúc khởi kiều ở trên giường, giữa đùi nhỏ dài tế chỉ ra vào huyệt đạo, thủ đoạn dùng sức, không vài cái, liền mệt mỏi, còn kém một chút, nàng cắn môi, kêu hắn, Nam Thiên Viễn, ân, này một tiếng, thiếu chút nữa đem hắn kêu bắn, ta muốn nhìn ngươi, Nam Thiên Viễn hy vọng nàng nói, ta tưởng ngươi, đợi lâu như vậy, chờ tới một câu ta muốn nhìn ngươi. Cũng coi như là miễn cưỡng đủ tư cách. Hắn cắt video, ấm hoàng ánh đèn hạ, đỏ bừng nhập khẩu đối diện màn ảnh. Chu Nhược Hành hừ, người giúp giúp ta, đầu ngón tay không bắt được trọng điểm. Rối loạn tiết tấu, hoạt xuất động huyệt, xử nữ phấn nộn thịt treo dâm thủy. Ở trước mắt phóng đại, hắn thật muốn liếm đi lên. Như thế nào giúp? Lúc này đổi đến Chu Nhược Hành cười khẽ, lại là mãnh thú chung quy cũng là một quả tiểu sử nam. Nàng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ kêu, cho ta xem ngươi, hắn cũng không là dễ dàng mất khống chế người. Lại bị hạ cổ, dựa theo nàng chỉ thị, màn ảnh vừa truyền, cho hạ thân đặc tả, lông tóc từ rốn hạ bắt đầu dần dần nồng đậm. Cùng háng chỗ nối thành một mảnh. Đỏ sậm côn thịt thượng kiều, cơ hồ dán lên bụng nhỏ, lỗ chuông treo trước tinh. Chu Nhược Hành nhìn, tiểu huyệt căng thẳng, nàng nói, ta muốn, nhưng thế nào muốn? Sờ sờ nó, đốt ngón tay rõ ràng đại trưởng cháo thượng dương vật. Nấm đầu ở hồ khẩu chỗ ngoi đầu, nàng nghe được hắn dày đặc hô hấp, thỏa mãn mà híp lại mắt hạnh, rút ra ngón tay. Đặt ở trong miệng liếm mút, Chu Nhược Hành ở đệm chăn gian quay cuồng. Giữa hai chân gắp chăn mỏng cọ sát, âm đế run run dày dày, chịu không nổi kích thích. Nàng nhìn đến Nam Thiên Viễn ẩn nhẫn đến cực hạn, cố ý giống miêu dường như kêu nhỏ hai tiếng. Cào ở hắn đầu quả tim, nàng nhìn đến hắn run lên hai hạc. Đột nhiên hoành hướng sông thẳng, cơ đùi thịt căng thẳng. Tinh khổng buông lỏng, từng luồng sền sệt đánh hướng màn hình, tới rồi, a Chu Nhược Hành dùng sức cọ âm đế, nàng quá quen thuộc chính mình mỗi một chỗ, thị giác kích thích hạ, vọt tới cao trào, sảng tuy rằng sảng, nhưng vẫn chưa như vậy hoàn toàn, hô lên tới bất quá vì kích thích hắn. Quả nhiên! Nam Thiên Viễn còn chưa mềm nhũn côn thịt lại sưng khởi, nàng hỏi. Nó tưởng ta, ta tưởng ngươi, nếu nàng không nói. Hắn tới, Chu Nhược Hành sửng sốt, Nam Thiên Viễn thay đổi góc độ. Tuấn Nhan bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra mới vừa phát tiết quá. Hắn gật đầu, xem nàng, ngươi đâu, nàng chơi xấu, cố tả hữu ngôn mặt khác, ngươi còn chưa nói. Những cái đó ảnh chụp đẹp sao? Ai giúp ngươi chụp? Huyệt Phỉ Nhiên, Nam Thiên Viễn tiêu tan mà cười. Bị Chu Nhược Hành bắt được, nàng ra vẻ sinh khí. Bằng không còn có ai? Đẹp, tươi cười gia tăng, sắp ngủ trước. Chu Nhược Hành hỏi hắn khi nào trở về. Nam Thiên Viễn nói thực mau. Chu Nhược Hành lại hỏi, cuối tuần ngươi có rảnh sao? Đi nhà ngươi có thể sao? Nam Thiên Viễn nói, có rảnh, trong nhà không có phương tiện, chúng ta đi khách sạn, ta có cái gì cho ngươi xem, chuyện được convert bởi Vespertin và Hanlac và HDLin HHH vui lòng ghi rõ, nguồn, Vespertin và Hanlac, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http. bit.ly/fbgroupves022019 tương đương hết chương.